Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 237, đạp trên chiến trường chiến sĩ. Champions League trận chung kết đối với MU fan bóng đá tuyệt đối không xa lạ gì. Mùa giải trước tại Milan, tại Meazza sân bóng, bọn hắn kinh lịch một lần mỹ diệu trận chung kết quá trình. Ở nơi đó, MU tại Ferguson thời đại về sau lần thứ nhất leo lên châu Âu chi đỉnh. Mà cái này mùa giải, MU liên tục cái thứ hai mùa giải giết tiến vào Champions League trận chung kết. Mà lại trận chung kết địa điểm liền ở nước Anh tại Wales. Khoảng cách Manchester nhưng gần cực kỳ. MU fan bóng đá chỉ cần mình kéo mấy phút đầu xe liền có thể đến nơi này. Theo lý thuyết, gần như vậy. MU fan bóng đá hoàn toàn có thể đem trận chung kết trận biến thành mình sân nhà. Bất quá UEFA phương diện thế nhưng là cân nhắc qua cái vấn đề này. Millennium Stadium có 82,000 chỗ ngồi. Phân cho hai cái câu lạc bộ vé vào cửa là hai chi câu lạc bộ riêng phần mình 25.000 tấm. Vé vào cửa, cho nên đối với MU fan bóng đá tới nói. Bọn hắn dễ dàng nhất mua được chính là tại câu lạc bộ cửa hàng cùng chính thức website bên trong có thể mua được cái này 25.000 tấm vé. Bất quá từ trong đó có 15.000 chương là có hạn cung cấp cho MU quý phiếu người nắm giữ mở ra mua sắm. Nếu như ngươi không phải MU quý phiếu người nắm giữ, cũng chỉ có thể đi đoạt còn lại 10.000 tấm phiếu. Old Trafford buổi diễn đông nghẹt. Mà lại MU fan bóng đá nhiều như vậy. Cái này cũng đưa đến trận chung kết vé vào cửa một phiếu khó cầu. Có người sẽ nói, phân cho hai chi đội bóng mỗi 25.000 tấm vé. Đây không phải còn thừa lại hơn 30.000 trung lập vé vào cửa có thể mở ra mua sắm à. Kỳ thật cái này hơn 30.000 tấm muốn mua được cũng rất khó khăn. Cái này hơn 30.000 tấm bên trong. Trong đó có 20.000 tấm là phân cho Champions League từng cái nhà tài trợ. Những này nhà tài trợ sẽ xử lý như thế nào những này vé vào cửa cũng không biết. Hoặc rất là nhiều người có thể thông qua nhà tài trợ con đường mua được phiếu. Mà còn lại từ UEFA tiêu thụ trung lập vé vào cửa. Chỉ còn lại 10.000 tấm mà thôi. Cái này 10.000 tấm là hướng toàn thế giới đem bán. Nói cách khác nước Anh nơi đó fan bóng đá có thể mua. Thế giới các nơi khác fan bóng đá cũng đồng dạng có thể mua. Cho nên MU fan bóng đá là tuyệt đối không thể nào cái này 10.000 tấm vé vào cửa túi tròn. Cho nên, trên khán đài, MU cùng Barcelona là không thể nào xuất hiện một phương fan bóng đá xa nhiều hơn một phương khác. Fan bóng đá tình huống, MU cũng không lại bởi vì trận chung kết sân bãi ở nước Anh liền có thể đem Millennium Stadium làm. Thành bọn hắn sân nhà. Bất quá MU fan bóng đá cũng có biện pháp khác. Nhìn trên đài song phương fan bóng đá số lượng thế lực ngang nhau. Nhưng là tại sân bóng xung quanh đâu. MU fan bóng đá đã quyết định dùng màu đỏ vây quanh Millennium Stadium. Bọn hắn muốn tại Wales cùng đội bóng cùng một chỗ cùng hô hấp chung vận mệnh. Từ tranh tài 2 ngày trước bắt đầu. Manchester tiến về Wales đường cao tốc liền theo chỗ có thể thấy được MU fan hâm mộ bóng đá xe. Bọn hắn đem MU cờ xí từ cửa sổ xe vươn ra. Đang lao vùn vụt trên đường đón gió phấp phới. Cũng không biết có bao nhiêu người vì vậy mà ăn vào hóa đơn phạt. Cardiff thành lúc này phảng phất biến thành Manchester. Tại nội thành khắp nơi đều là giáo huấn lấy Manchester khẩu âm Manchester người. Bọn hắn mặc màu đỏ quần áo chơi bóng. Vừa nhìn liền biết bọn hắn tới chỗ này là làm gì. Ngày 2 tháng 6 buổi chiều. Tại MU fan bóng đá đường hẻm hoan nghênh dưới. MU màu đỏ xe buýt chậm rãi điều khiển tiến vào khoảng cách Millennium Stadium ước chừng 5 cây. Số 1 nhà khách sạn 5 sao bãi đỗ xe. Đội bóng sẽ ở quán rượu này nghỉ ngơi một hồi. Sau đó tại muộn chút thời gian đi Millennium Stadium thích ứng một phen trên thực tế cũng không có. Gì tốt thích ứng, Wales thời tiết cùng nước Anh không sai biệt lắm. Mà lại Millennium Stadium làm Wales khu vực sân thể dục. Hắn thảm cỏ cùng Wembley dùng chính là cùng một chủng loại. Nghe nói ngay cả tu bổ chiều dài đều không khác mấy. ở buổi tối không sai biệt lắm 8:30. MU toàn đội đi Millennium Stadium tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Ancelotti đối với thảm cỏ tình huống còn là vô cùng hài lòng. Vì chuẩn bị Champions League trận chung kết, sân bóng Phương Mẫn làm tiến hành bố trí. Thích ứng sân bãi làm nóng người sau khi huấn luyện kết thúc là lúc trước buổi họp báo. Ancelotti cùng Enrique lần lượt có mặt. Hai người không có chạm mặt. Barcelona là một nhà phi thường vĩ đại đội bóng. Cùng cường đại như vậy đội bóng tại trong trận chung kết gặp nhau. Muốn đoạt giải quán quân liền cần toàn lực ứng phó. Nỗ lực tất cả cố gắng mới được. Ta cho rằng Messi là nhất danh siêu Việt thời đại cầu thủ. Qua 20 năm nữa hoặc là 30 năm, mọi người sẽ cho Messi thích hợp đánh giá. Ancelotti tại đối mặt phóng viên thời điểm nói. Mà Enrique kỳ thật cũng không nói gì thêm quá có dinh dưỡng. Hắn ngược lại là đối Lý Thanh Sơn đánh giá phi thường cao. Sau đó lại đối MU đưa ra độ cao tán dương. Hai chi đội bóng huấn luyện viên trưởng đều lộ ra phi thường điệu thấp. Tại nâng lên đối phương đội bóng thời điểm đều giữ vững tương đương tôn trọng. Tư thái để tương đương ngọn nguồn. Ngược lại là có phóng viên hỏi tới Barca nội chiến tình huống. Enrique cũng chỉ là tứ lạng bạt thiên cân. Đem đề tài này dẫn đi. Tranh tài đêm trước, gió êm sóng lặng. Lúc này lúc trước mọi chuyện cần thiết phảng phất đều yên tĩnh trở lại. Trên thế giới tất cả fan bóng đá đều đang đợi chờ đợi tranh tài bắt đầu. Trận chung kết, đang ở trước mắt, ngay tại lúc này, bóng đá mới là nhân vật chính. Vô luận lúc trước xảy ra chuyện gì cuối cùng vẫn cần nhờ hai chân đến giải quyết vấn đề. Barcelona sẽ ở Wales đăng đỉnh Champions League, phòng ngừa mùa giải tứ đại giai không xấu hổ sao. MU có thể đánh vỡ ma chú, trở thành chi thứ nhất vệ miện Champions League đội bóng sao. Đây hết thảy đều sẽ tại ngày thứ hai buổi tối Millennium Stadium công bố. Sáng ngày thứ hai lên thời điểm, đội bóng không có tiến hành huấn luyện. Đám cầu thủ chỉ là tại khách sạn phòng tập thể thao tiến hành một chút thân thể làm nóng người. Buổi chiều tiến hành nghỉ trưa cùng đơn giản thân thể huấn luyện về sau. Chính là bữa tối. Bữa tối mọi người ăn không nhiều. Tại cơ bản năng lượng cung ứng đạt được cam đoan về sau. Liền không thể lại ăn. Ăn nhiều thế nhưng là không chạy nổi. Đám cầu thủ phần lớn sẽ ở tranh tài trước tuân theo ăn ít nhiều bữa ăn, nguyên tắc. Có người sẽ nói, đều muốn so tài, làm sao ăn ít nhiều bữa ăn. Kỳ thật đội bóng sẽ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cho đám cầu thủ thêm đồ ăn. Bình thường sẽ là ăn chút chuối tiêu. Chuối tiêu là bổ sung năng lượng tốt nhất hoa quả. Bổ sung nhanh, cũng dễ dàng cảm giác được no bụng. Sẽ không ăn quá nhiều. Bất quá MU giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi bữa ăn điểm vẫn rất có đặc sắc. MU chuyên môn có nhất danh phụ trách cho cầu thủ ở giữa sân nghỉ ngơi thêm đồ ăn đầu bếp. Điểm tâm, bánh bột các loại, mỹ vị mà lại ngon miệng. Đương nhiên, cũng không thể ăn quá nhiều. Nếm qua đơn giản bữa tối về sau, đám cầu thủ sẽ ở riêng phần mình trong phòng nghỉ ngơi một chút. Đây là xuất phát trước sau cùng nghỉ ngơi. Lại xuất phát trước, đám huấn luyện viên sẽ thông báo cho bọn hắn xuống lầu tập hợp. Tại khoảng cách tranh tài còn có cuối cùng 2 giờ thời điểm, bọn hắn liền sẽ lên đường tiến về sân thi đấu. Ở nơi nào, đám cầu thủ sẽ vì tranh tài làm một lần cuối cùng chuẩn bị làm nóng người. Làm nóng người hoàn tất về sau, huấn luyện viên trưởng sẽ ở phòng thay quần áo làm một lần cuối cùng động viên đại hội. Đầy đủ đem đám cầu thủ cảm xúc điều động, cuối cùng là ra sân thi đấu. Đường đám cầu thủ từ phòng thay quần áo đi lúc đi ra, bọn hắn sẽ là như là đạp trên chiến trường chiến sĩ. Không có người có thể ngăn cản bọn hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường